Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cố gắng trấn an cảm xúc khi nãy, bình tĩnh ngồi xuống nói. Anh xin lỗi. Vì trước giờ mỗi lần nhắc đến chuyện này, chị nhất quyết khuyên em về nhà. Đúng là trừ khi nào anh chịu nghe em nói, nghe em giải thích. Anh thành thật xin lỗi. Giờ em cứ thoải mái nói hết những khúc mắc trong lòng đi. Anh nghe. Được rồi. Hít thở một hơi thật sâu, em cũng lại lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng thả hồn vào câu chuyện của cuộc đời mình. Nhớ lại, hơn một năm trước, em là một cô gái thành thị, bố mẹ đều qua đời. Em quen chồng em tên là Hoàng. Hai chúng em quyết định tiến tới hôn nhân. Ngày em lên xa hoa, cứ nghĩ mình sẽ được hạnh phúc trọn vẹn. Thật không ngờ, ngay từ đầu, mẹ Hoàng đã không ưa gì em. Kể cả những ngày sau đó, dù có một chuyện nhỏ, bà ta cũng làm to lên rồi đổ lỗi là do em. Cuộc sống nếu cứ bình yên như vậy, là những cuộc cãi vã giữa mẹ chồng nàng dâu, em cũng sẽ chịu đựng được. Nhưng từ sau cái đêm em bị một oan hồn tại nhà chồng dọa, thì cuộc sống lại thay đổi chóng mặt. Cùng trong một ngày phát hiện chồng mình ngoại tình, rồi em với mẹ chồng xô xát, đến mức bà ta cố tình đẩy ngã để em sảy thai. Mà cho tới gần đây em mới nhớ lại. Lý do là vì bà ta đi xem bói, họ nói cái thai trong bụng em là bị oan hồn kia ám. Em là nghiệp chướng, phải trừ khử cái thai, rồi đuổi em đi một nơi xa, gia đình mới thịnh vượng được. Chỉ vì lời nói của thầy bói, mà ngay cả máu mủ của mình bà ta cũng không tha. Chính vì thế, bà cùng em dâu của chồng em nghĩ cách đưa em vào trại tâm thần này. Lúc ấy em còn chưa bị điên, chỉ khi tỉnh lại bị những câu đả kích của bà ta và nhớ về đứa bé trong bụng, em mới không khống chế được nổi cảm xúc của mình. Do quá xúc động, em vừa khóc vừa hơn trách Thành. Tất cả của câu chuyện em biết là như thế, anh tin hay không thì tùy, nhưng nếu thật sự anh vẫn ép em về gia đình đó thì em không biết trước là mình sẽ làm gì đâu. Anh tin em. Câu nói đơn giản của Thành khi này như là một liều thuốc tinh thần làm em ấm lòng. Em vỡ òa nghẹn khóc, ôm chầm lấy anh ấy không câu nệ khoảng cách. Thành giật mình đưa mắt nhìn em vì lần đầu tiên em gọi trực tiếp tên của anh. Có chuyện gì thì em cứ nói đi. Anh có thể giúp em một chuyện được không? Em nhìn Thành từ sâu trong ánh mắt tràn chứa niềm hy vọng. Anh dường như cảm nhận được tia hy vọng đang cháy ngùn ngụt trong mắt em. Cho đến giờ phút này, em vẫn còn khách sáo thế à? Chỉ cần là chuyện anh có thể giúp được, anh sẽ giúp đỡ em hết mình. Từ giờ hãy coi anh như là một người anh trai. Ánh mắt chân thành của anh làm em cũng có cảm giác yên tâm phần nào. Anh mạnh dạn bộc lộ suy nghĩ của mình. Em muốn ra khỏi đây, nhưng em không muốn trở về cùng bà ta. Anh hãy giúp em có được không? Chuyện này e là hơi khó. Nhưng em đừng suy nghĩ nhiều. Đêm nay cứ hãy chuẩn bị đồ đạc của mình đi. Sáng sớm ngày mai anh sẽ tìm cách đưa em ra ngoài. Anh cũng không muốn em về nhà đó để chịu khổ thêm nữa, cô bé ạ. Anh vừa nói, tay vừa vỗ nhẹ vào đầu em. Cử chỉ ân cần thái quá của Thành đôi khi khẽ làm trái tim em lỗ nhịp. Nhưng rất nhanh chóng em lấy lại cảm xúc, tự nhủ với bản thân mình. Đó chỉ là hành động quan tâm của anh trai dành cho em gái, không hơn không kém. Niềm vui vỡ òa khi nghe Thành nói sẽ đưa em ra khỏi đây, em rối rít ôm chầm lấy anh thêm một lần nữa. Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh. Chẳng hiểu sao mặt Thành cũng ửng hồng lên, em thì chỉ nghĩ đơn giản là anh ngại hoặc do anh xúc động quá mà như vậy, chứ đâu có biết rằng mình lại là nguyên nhân kích thích cảm giác trong anh, làm anh khổ sở, kìm nén, nên mặt mũi đỏ bừng tía tai lên thế kia. Em cũng đâu có biết anh đã thầm thích em từ lâu, đúng là em ngây ngô quá. Thành ngại nói, đủ rồi, em buông anh ra được chưa? Anh ngộp thở quá. Thế là em cũng đành buông tay, cảm giác hụt hẫng xen lẫn khó chịu vì câu nói của anh, cứ như rằng anh không thích em ôm em vậy. Thôi muộn rồi, em nghỉ sớm đi, sáng sớm mai anh sẽ qua gọi nhé. Thành gấp gáp chào tạm biệt rồi cáo từ. Anh cũng không đợi em nói lời chúc ngủ ngon hay tạm biệt anh, hay là anh đã ghét em vì hành động thái quá của em. Em cứ nghĩ vu vơ như vậy mà đâu biết Thành phải chuẩn nhanh vì một lý do đặc biệt khác. Em có chết cũng không ngờ rằng Thành sợ không khống chế nổi cảm giác khi nam nữ tiếp xúc với một cô gái vô duyên như em nên mới nhanh chóng ra về. Cả đêm trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ nổi, cảm giác hồi hộp xen lẫn bối rối vì sắp được trở lại với thế giới bên ngoài. Nhưng em càng cảm giác cao hơn vì ngoài kia có người muôn hình muôn vẻ quá. Đến 3 giờ sáng, có tiếng gõ cửa. Hiền, là anh đây. Nghe tiếng gọi khe khẽ của Thành làm em tỉnh giấc, em nhẹ nhàng mở cửa nói thầm. Em chuẩn bị xong hết rồi, giờ mình đi luôn hả anh? Khoan, em thay bộ đồ này vào trước đi. Em nhận lấy bộ đồ blue trắng tên trên tay Thành, em bước vào nhà tắm, 2 phút sau trở ra. Anh nhìn xem, cũng được phết đấy nhỉ? Thành không trả lời, chỉ cười tủm tỉm rồi giục. Thôi, mau đi đi cô nương. Em lững thững theo sau bước chân Thành, cảm giác an toàn trong sự che chở của anh. Đến cổng chính của trại tâm thần, bác bảo vệ chặn lại hỏi han. Là cậu Thành à? Muộn thế này rồi cậu còn đi đâu? Cô gái này nhìn lại nhỉ? Anh Thành cũng rất nhanh trí đáp lại. Ồ hay, bác không nhận ra Lan à? Chắc trời tối quá nên bác nhìn hơi kém đó. Cháu và Lan ra ngoài sớm để mua thêm một ít thuốc cho bệnh nhân. Thế à? Tại cô Lan hôm nay cao quá tôi không nhận ra. Hình như cậu mới đi lấy thuốc hôm qua mà. Ông bảo vệ gãi đầu gãi tai nói. À vâng, nhưng có một số loại vẫn còn thiếu nhiều. Lần này cháu dẫn cả Lan đi vì cô ấy muốn học hỏi thêm ạ. Ra vậy, còn trẻ mà có tinh thần học hỏi là hiếm lắm đó. Thôi, cô cậu đi đi, không nhỡ chuyến xe lên thành phố đó. Vâng, chúng cháu chào bác. Em cũng cúi đầu chào mà không dám nói ra câu nào vì sợ bị phát hiện. Nhưng bước chân vừa ra khỏi cổng thì bác bảo vệ làm chúng em đứng tim. Khoan đã, có chuyện gì sao bác? Cũng may Thành luôn là một người giữ bình tĩnh, anh xoay người tiến đáp lại lời của bác bảo vệ. Cậu bỏ quên túi đồ này. Sau đó là câu nói của bác bảo vệ, tim em tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lại ngoan ngoãn chui vào, đập thình thịch như bình thường. Thế là Thành đã đưa em ra ngoài trót lọt, anh dẫn em ra tận đường lớn bắt xe, anh chờ xe cùng em rồi dặn dò kỹ lưỡng. Em cứ yên tâm, đây là địa chỉ của một người quen của anh. Em lên thành phố rồi thì tìm đến địa chỉ này. Cô ấy sẽ giúp em tìm một công việc và chỗ ăn ngủ. Tạm thời em chưa có chỗ nương tựa. Anh chỉ có thể giúp em đến đây thôi. Lại một lần nữa, em không ngại ngần ôm chặt anh vì anh quá tốt, anh quá chu đáo với em. Cảm giác tiếc nuối, hụt hẫng vì sắp phải rời xa anh, nó thiếu vắng trống trải nơi con tim. Anh Thành, hay là anh đi cùng em? Anh nhìn em trìu mến không trả lời, môi chỉ khẽ mỉm cười. Rồi lại nói lời nói hiền hòa. Cô bé ngốc, anh không thể đi cùng em được. Anh còn phải ở lại đây để thực hiện nghĩa vụ cao cả của mình. Cuộc sống của em là do em lựa chọn. Anh chỉ có thể giúp em được đến đây thôi. Nhớ là, ra ngoài thì con người sẽ nhiều mưu mô và thủ đoạn. Không có anh ở bên cạnh, em cũng phải đứng lên mà chiến đấu. Anh luôn tin tưởng ở em. Cố lên, cô bé ngốc của anh ạ. Em bật khóc nức nở khi nhận được câu trả lời từ anh. Đúng là anh không thể từ bỏ cơm xanh sự nghiệp mà trốn đi cùng với một cô gái như em. Phải chăng là em đã quá hão huyền về thứ tình cảm mà anh đã dành cho em? Vừa lúc lời ý thì còi xe khách cũng chiếu rọi, ánh đèn lóe sáng chiếu thẳng vào chỗ em đang đứng. Em càng nhìn rõ bóng sáng của con người anh hơn. Đây cũng được coi như là lần cuối cùng em được ngắm nhìn anh một khoảng cách gần như vậy. Tít tít, có đi xe không? Tiếng lơ xe cắt lên khi em với Thành cứ đứng như tượng gỗ nhìn nhau. Thôi, em mau lên xe đi. Anh không có nhiều. Em cầm lấy ít để đi đường. Chúc em thượng lộ bình an. Thành vội vã xúi tiền vào tay em, rồi đẩy em lên xe, rồi xoay người nhanh chóng, chạy đi. Em cũng bước lên xe rồi vào chỗ ngồi. Em sợ còn chần chừ sẽ không thoát khỏi nơi đây được, vì hình bóng người con trai đó xoay người đi, rơi lệ, làm trái tim em kẽ nhói đau lên. Vừa ngồi về phía, Thành em ngân nga. Em và anh, ai rồi sẽ hạnh phúc? Chỉ tiếc là sẽ không hạnh phúc cùng nhau. Này, cô ơi dậy đi, đến nơi rồi. Tiếng phụ xe gọi lớn, rồi lên mạnh vào vai em, làm em bừng tỉnh. Tay dụi mắt vẫn còn chưa tỉnh hẳn em hỏi. Đến nơi rồi à? Ừ, xuống xe nhanh đi. Ờ, thế anh không thu tiền xe à? Tiền xe của cô, cậu thanh niên khi sáng đã trả rồi. Nói rồi anh lơ xe cũng giục. Em nhanh xuống xe để anh ta còn làm cước mới. Em lững thững lấy bước chân của mình nhìn xung quanh. Gần 2 năm không trở về nơi đây đã thay đổi quá nhiều. Thành phố thật rộng lớn, đất chật người đông. Giờ cái bụng em đói quá nên không thể đi tìm địa chỉ mà anh Thành nói. Em ghé vào quán cơm gần đấy. Chị ơi, cho em một suất 25.000. Đợi một lúc em nhé. Dạ vâng ạ. Ngồi chờ khoảng cách có một lúc thì thấy có đứa trẻ con đi vào. Bọn chúng cứ nhìn mấy khay cơm thừa trên bàn bên cạnh rồi nức miếng như là bị bỏ đói lâu lắm. Em đứng lên rời khỏi chỗ đến bên mấy đứa trẻ nhẹ nhàng nói. Các cháu đó là rắm phải không? Cả ba đứa nó gật đầu lia lịa. Em ân cần kêu cả ba đứa nhỏ lại ngồi bàn của mình, gọi thêm cả ba suất cơm cho mấy đứa nó ăn. Nhìn bọn nó ăn ngấu nghiến, em cũng mừng thầm trong lòng. Nếu như con em còn lại trên cõi đời này, chắc nó cũng đáng yêu như mấy đứa nhỏ này vậy. Thanh toán tiền xong, lại nhìn trong túi còn 1,5 triệu, em rút ra 2 tờ 500 xúi vào tay một đứa lớn rồi nói: cô cho các con, còn cầm lấy nhớ mua gì ăn cho các em ăn nhé, dẫu cô phải đi rồi. Em chào tạm biệt lũ trẻ, lại tiếp tục hành trình lên đường đi tìm địa chỉ người quen của Thành. Bão qua rồi, sóng lại tới, biết bao giờ cuộc đời em mới được bình yên. Men theo con đường nhỏ, dừng chân trước một quán phở. Em nhìn lại địa chỉ trên tờ giấy Thành đưa, đúng là nơi đây rồi. Một người phụ nữ trung niên, dáng dấp người hơi mập đi ra, thấy em đứng đó thì bảo hỏi: cô tìm ai? Dạ, cháu chào cô, chào cháu hỏi đây có phải là nhà cô Huệ không ạ? Tôi là Huệ đây. Dạ, cháu chào cô ạ, cháu là Hiền, bạn của anh Thành. Anh Thành có giới thiệu cháu đến tìm cô. Biết rồi, mang đồ theo tôi. Thật kỳ lạ, còn người cô Huệ này khi mới tiếp xúc làm em hơi khó chịu. Nhưng em hiểu những người thẳng thắn thì thường thô tục và cộc lốc như thế. Một phần vì cô là dân chợ búa nên thói quen cũng dân dã ở đây. Dẫn em lên các xếp, cô Huệ dừng chân lại nói: tạm thời ở đây đi, giờ thì thay quần áo xuống dọn dẹp quán với tôi. Làm luôn, luôn hả cô? Em ngáo ngơ hỏi lại. Bây giờ không làm thì định đến khi nào? À vâng vâng, cháu thay quần áo rồi cháu xuống luôn ạ. Em tuy mệt nhưng vẫn vui vẻ nghe theo lời cô Huệ. Nhìn tướng người lao động của cô, tay chân, chất phác thật thà, cô lại là người Thành, giới thiệu nên em càng yên tâm ở lại đây làm việc. Thay quần áo xong, em vội vàng chạy xuống dưới. À, không có mắt à? Mười người đàn ông trung niên to khỏe, cơ bắp vạm vỡ, sầm trổ kín hai cánh tay, trợn mắt lên nhìn em gắt gỏng. Nhìn bộ dạng của anh ta, em có đôi phần sợ hãi, mà tụt lùi lại khẽ nói. Dạ, cháu xin lỗi chú ạ. Hàng ở đâu ngon thế? Gọi là anh, cho trẻ. Hắn vừa nói, tay vừa đụng chạm vào người em. Cũng may đúng lúc cô Huệ đi lên, em nhanh chân chạy đến núp sau cô. Cô đánh mạnh vào tên kia rồi quát. Cháu tao, không phải là hàng nhà mày nhé Toàn. Mau đi làm việc đi, không lấy thì lấy gì mà tọng vào mồm. Chờ co khi tên Toàn khuất bóng, cô Huệ quay lại em dặn dò. Lần sau gặp nó thì tránh ra, cấp bách quá thì cái hét to lên là tên tao nghe thấy, nhớ chưa? Dạ, cháu nhớ rồi ạ. Chỉ cần cô nói thế là em đủ hiểu cô đang bảo vệ em. Em cũng tò mò lắm, vì sao tên Toàn lại ở trong nhà cô? Em nhớ là anh Thành có nói cô chỉ ở một mình thôi mà. Hai cô cháu rất nhanh đã dọn dẹp quán sạch sẽ. Ăn tối xong, em cũng xin phép cô Huệ lên phòng nghỉ ngơi vì hôm nay em cũng là khá mệt mỏi rồi. Mà lý do chủ yếu là vì em không muốn nhìn thấy bản mặt dâm xê của tên cao to đen hôi, tên Toàn kia nên phải chuẩn nhanh. Nửa đêm đang ngon giấc, ngủ sâu thì bỗng ngoài cửa có tiếng lạch cạch làm em bừng tỉnh. Có người bên ngoài đang cố mở tấm cửa nhôm ra. Em đoán được kẻ đó là ai. May là cô Huệ mới gọi người lên làm cửa, chốt ở phía bên trong. Cô đã lường trước tình huống này rồi. Em cũng khóa cửa lại cẩn thận theo lời dặn dò của cô. Một hồi lâu sau thì không nghe thấy tiếng động nữa. Chắc là do hắn không mở được nên bỏ cuộc. Em nghĩ thế nhưng vẫn ngồi chờ thêm một chút. Không thấy động tĩnh nữa mới dám ngủ tiếp. Mới ngày đầu ra ngoài mà đã thấy có biến cố rồi. Không biết sau này sống ở đây có yên ổn với tên Toàn háo sắc kia không. Tờ mở sáng, tiếng cô Huệ đập cửa gọi vọng vào. Hiền, dậy chuẩn bị đồ với tao. Dạ, cháu ra ngay đi ạ. Em cũng nhanh chóng đáp lại. Hai cô cháu lại hì hục xếp bàn ghế, chuẩn bị rau thơm, nước dùng, gia vị. Sau khi đã hoàn thành xong mọi công việc, cả hai ngồi xuống bàn ăn vội bát phở. Cô Huệ nhìn sang em hỏi. Đêm qua, có còn chuột cống nào rình mò trước cửa phòng mày không? Dạ, nửa đêm cháu đang ngủ. Nó cố gắng đục cửa mà không nổi nên bỏ cuộc cô ạ. Vừa dứt lời thì vị khách đầu tiên đã đến. Em cũng biết ý đứng dậy lên tiếp đón. Cả ngày làm việc chật vật đầu tiên của em, tuy còn nhiều thiếu sót nhưng gọi tạm là hoàn thành. Tưởng chừng cuộc sống của em như vậy là tạm ổn, nhưng thật không ngờ sóng gió lại ập đến. Hôm nay, một ngày trời âm u, mãi cho đến gần 5 giờ sáng mà chưa thấy cô Huệ ý ới gọi em như mọi hôm. Em chủ động mở cửa đi xuống dưới nhà, nhưng cửa phòng cô vẫn chưa mở. Em ra ngoài thu dọn đồ linh tinh trước. Nhìn lên đồng hồ, đã điểm 6 giờ, cô Huệ vẫn chưa dậy. Đến lúc này thì em chủ động tiến lại trước cửa phòng, cô gõ cửa. Một hồi vẫn không thấy cô mở cửa, em sốt ruột, tay vừa đập cửa vừa gọi lớn. Cô Huệ ơi, mở cửa cho cháu. Mấy phút sau cánh cửa mới được mở ra, cô Huệ trong bộ dạng tàn tạ, mặt mũi tay chân đầy những vết bầm tím. Em hốt hoảng đến bên đỗ cô rồi hỏi. Cô bị làm sao thế? Là ai đánh cô? Cô không trả lời mà chỉ lắc đầu xua tay, ra hiệu cho em dìu cô lại giường, lau rửa cho cô xong. Em định ra ngoài đóng cửa quán lại thì bị bất ngờ tên Toàn giữ lại. Hắn đẩy em vào trong nhà rồi giở trò đổi bại. Ngoan ngoãn, nghe lời chiều tao thì còn đường sống. Hắn đe dọa em. Buông ra, thằng chó. Là mày đánh cô Huệ đúng không? Em cũng chẳng cứ vừa, gần cổ lên nói. Hắn thấy thế thì giật đầu em ra phía sau, bóc cằm ngấu nghiến nói. Còn ranh, bố mày nói là còn tử tế với mày. Đừng làm ông đấy cáu, thì thân mày còn tạ tạ hơn con già béo ú đấy. Đúng lúc ấy cô Huệ đi ra, người cô còn yếu lắm, nhưng cô vẫn gắng gượng bảo vệ em. Trên tay cô cầm con dao bầu thái thịt sắc bén, chĩa thẳng về tiên Toàn sàn mặt. Bỏ nó ra, thằng chó chết kia. Cũng vì tao ngu mới cưu mang cái loại ăn cháo đá bát như mày. Con già này, bây giờ mày biết thì đã muộn rồi. Hay là chơi tập thể cho cảm giác nó lạ nhỉ? Thằng Toàn vừa nói, tay nó vừa xé rẹt cái áo sơ mi trên người em. Em thì sức yếu vùng vẫy mãi, cũng không thoát khỏi tay nó. Cô Huệ thấy vậy thì máu dồn đến não, lại càng cao to hơn. Thằng chó, bà bảo bỏ nó ra. Đừng hỏi tại sao con dao của bà không có mắt. À, mụ già, hôm nay lớn gan lớn mặt nhảy. Hôm qua bị bố mày hành hạ chưa đủ à? Có giờ thì mày phi dao lại đây bố xem. Mày đừng thách ba. Bố mày mà cần thách à? Chưa nói hết câu, thì phịch. Cô Huệ nhanh như cắt cầm con dao bầu đâm thẳng ngực tên Toàn. Hắn trợn tròn mắt lên nhìn tay chỉ về phía cô oán trách rồi gục ngã. Máu ở ngực hắn tuôn ra như con lợn bị cắt tiết, làm hắn chết đứa đự ngay tại chỗ. Mắt vẫn trợn trừng lên nhìn cô cháu em. Em run run ôm chầm lấy cô Huệ, giọng sợ hãi nói. Cô ơi, cô vừa làm gì thế này? Cô ơi! Cô Huệ vẫn không một chút run sợ, bàn tay dính đầy máu giơ lên trước mặt nói. Mày đi khỏi nơi này đi. Việc tao làm tao sẽ chịu. Mau thu dọn hành lý. Đi đi, đi đi. Cháu không thể bỏ cô lại một mình nữa. Là vì cháu nên cô mới làm như vậy. Hay là cô cứ trốn đi, cháu sẽ ra đầu thú, để thú thôi. Em nhìn tôi có thương xót, muốn nhận phần trách nhiệm về mình. Không được, mày có nghe lời tao không? Còn coi tao là cô thì phải nghe lời tao. Mày còn trẻ, tương lai còn rộng mở, không được dây dưa những chuyện này. Có tự đây hay không, hay là để tao đuổi? Nhìn người cô tội nghiệp đó, em lại tự oán trách bản thân em. Nguyên nhân là ở em, nên cô mới gây ra cơ sự này. Em không muốn cô bị công an bắt, càng không muốn cô bị ngồi tù hay xử tử. Cái mạng của thằng Toàn đâu đáng để so sánh với người cô cao cả này. Một lần nữa, em nhìn cô Huệ khẩn thiết. Cô ơi, nhưng mà... Đừng nói nhiều nữa. Lỗi không phải tại mày. Tất cả là do nó làm, nó phải gánh chịu. Nó bắt tao phá thai trong bụng, là máu mủ của tao và nó. Nó trộm hết tiền của tao tích cóp nướng vào cờ bạc lô đề. Mày thử nghĩ xem, như thế đã đủ tao giết chết nó chưa? Thằng chó, không còn nhân tính này có chết 1000 lần, cũng không đồn hết tội đâu. Lời nói của cô Huệ vừa dứt thì có tiếng gọi cửa. Em nhìn cô Huệ, rồi nhìn sang cái xác thằng Toàn, e ngại không dám mở cửa. Cô Huệ thì vẫn bình tĩnh lắm. Cô nhìn em mỉm cười, một nụ cười thật đẹp rồi nói. Hiền, ra mở cửa đi. Nhưng... Ta báo công an trước khi cầm dao bầu ra giết thằng Toàn. Chắc là họ đến bắt tao đó. Cô ơi! Nhanh lên! Cánh cửa vừa mở ra thì cả một toán từ 5-6 công an tơ súng chĩa vào người em và cô Huệ. Anh đội trưởng lên tiếng. Giải tất cả về đồn. Cô Huệ trong tàn bộ tàn tạ, dõng dạc nhận tội. Tôi là thủ phạm giết người. Cô bé đó không có liên quan gì cả. Anh đội trưởng nghe thấy vậy liền ra lệnh cho mấy anh kia không chĩa súng vào người em nữa, nhưng anh vẫn mời em về đồn để lấy lời khai. Thế là vụ án cô Huệ giết tên Toàn được điều tra nhanh gọn vì cô Huệ đã nhận mọi tội lỗi. Nhưng pháp luật vẫn luôn vô tình, dù cho con người ta có hối lỗi, biết nhận lỗi thì nó vẫn thi hành luật xử tử đối với cô Huệ. Căn nhà của cô Huệ từ đó cũng bị công an niêm phong, em lại trở thành người vô gia cư, không nơi nương tựa. Cuộc sống cứ bấp bênh, không biết sẽ trôi dạt về nơi đâu. Trên đời này muốn làm người tốt thì khó, còn muốn làm người xấu thì lại rất dễ. Nhưng đôi khi hoàn cảnh ép buộc làm cho người tốt phải trở nên hành động như một người xấu, để rồi mãi mãi trở thành tiếng ác muôn đời. mỗi bởi miệng lưỡi thế gian không ai lường trước được. Sau sự việc thương tâm của cô Huệ, em cũng chỉ giúp cô được một nấm mộ đơn sơ đầy đủ nhang khói, còn bản thân cũng chưa biết sẽ đi đâu về đâu, trong khi trong người không còn một xu dính túi. Gần quanh đây cũng không có một người quen thân thích. Đang lang thang trên đường phố nhìn dòng người tấp nập đua nhau ngoài kia, chẳng biết ai tốt ai xấu, nhưng có một quy luật là họ luôn phải đấu đá tranh giành để tồn tại trong cuộc sống này. Cháu ơi, giúp bà qua đường với. Một cụ bà chừng 80 tuổi, lòng khom chống gậy cất giọng nhờ em. Em thì hay có lòng thương người. Chẳng cần cụ nhờ giúp, em cũng sẽ giúp. Dạ, cụ bám vào tay cháu. Cháu dìu cụ qua nhé. Cảm ơn cháu. Sang bên kia đường, bà cụ cảm ơn em và chào tạm biệt. Nhưng cụ vừa đi được một đoạn, thì bọn trẻ tinh nghịch chạy lại xô ngã. Em nhân tranh chạy đến đỡ cụ hỏi han. Cụ có sao không ạ? Cái chân của cụ, nó đau quá, chắc là không đi nổi nữa rồi. Cụ nhăn nhó nói. Thế nhà cụ có gần đây không ạ? Nhà cụ, quạt vào cái hẻm trước mắt kia là đến kia. Dạ vậy, để cháu cõng cụ nhé. Ôi, thế thì tốt quá, cảm ơn cháu. Em tuy là gái, nhưng được cái sức khỏe cũng tốt. Gì chứ, cõng cụ bà gầy nhom này mà không nổi thì còn làm ăn được gì nữa. Theo lời cụ chỉ đường, em quạt vào con hẻm trước mặt. Nhưng lạ thay, nơi này có vẻ gì đó âm u mờ ám lắm. Em đi được một đoạn, hơi nôn nóng, cất lão giọng hỏi cụ. Cụ ơi, sắp đến nhà chưa cụ? Sắp rồi, cháu vào sâu trong kia, có cái cổng màu xanh kia kia. Mà sao cụ lại ra đường muộn thế? Còn cháu cụ đâu hết cả rồi, nhà không có ai đi cùng cậu à? Cụ già rồi, muốn đi dạo hóng mát cho nó khuây khỏa ấy mà. Mà bọn trẻ trong nhà nó bận rộn công việc, không có đứa nào có thời gian đi cùng, nên một mình cụ ảnh phải đi một mình. Dạ vậy à? Vậy lần sau cụ phải gọi con cháu đi cùng, chú cụ đi đường một mình nguy hiểm lắm cụ ạ. Dừng chân trước một ngôi nhà cũng gọi là to, em nhẹ nhàng thả cụ bà xuống rồi nói lời chào. Thôi cụ vào nhà đi ạ, cháu xin phép đi đây. Cháu ơi, cháu bấm cụ cái chuông đã, cào quá, cụ không với tới. Em cũng tin lời cụ bấm giúp cái chuông, nhưng lạ thay vừa ấn chuông xong thì đầu em cứ chánh choáng, cảm giác buồn ngủ kéo đến, thế là em tếu xỉu luôn tại chỗ, lúc này mới biết là mình bị lừa thì đã quá muộn. Cho đến khi ý thức được những tiếng ồn xung quanh, nhưng mồm cũng không thể nói bởi vì dán băng keo, mắt đã bị che kín, tay chân cũng bị trói lại. Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập, kèm theo đó là tiếng nói gấp gáp của một người đàn ông. Anh Hải! Anh Hải, có cơm sắp đến đó. Thông tin có chính xác không? Một người đàn ông khác có giọng nói ấm hơn trả lời. Tin mật chuẩn đó anh ơi. Giờ tính sao hả anh? Đưa hàng xuống xe, chuẩn trước đi. Nhanh. Ok anh. Cuộc đối thoại kết thúc thì em và hình như còn có nhiều cô gái như bọn em bị chúng lừa, được bọn chúng cho lên xe, chở đi như một món hàng. Thế là em cầm thêm phần chắc chắn là mình bị rơi vào hang ổ của bọn mại dâm. Muốn thoát khỏi tay bọn này cũng không phải là dễ dàng gì. Tâm trạng đã buồn, nay lại càng suy sụp hơn. Kít! Tiếng xe phanh gấp, làm cả lũ người chúng em trong thùng hàng phía sau đổ dạt vào nhau. Bên ngoài có tiếng nói lớn vang lên. Đề nghị các anh mở cửa, cho chúng tôi kiểm tra phía sau. Anh ơi! Bọn em chỉ chở hàng đông lạnh thông thường. Mọi khi qua đây cũng có cần kiểm tra đâu ạ? Tiếng người đàn ông tên Hải khẩn khoản trả lời. Mọi lần khác, hôm nay khác. Hình như là đồn cảnh sát, em vui mừng vì nghĩ sẽ được cứu, nhưng tiếng anh cảnh sát vừa dứt thì một tiếng động lớn vào thùng xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh di chuyển với tốc độ nhanh, đến mức bọn em sợ quá, cứ kêu ừ, bám víu được vào đâu là bấm chặt tay vào đó, cảm giác như người có thể được bất cứ lúc nào. Đằng sau, tiếng còi xe réo lên inh ỏi đuổi xe rất sát, niềm hy vọng thoát được bọn ngoại xâm đang gần kề. Chiếc xe lặng lách đánh võng cả một đoạn rất dài. Cuộc rời đuổi giữa cảnh sát và bọn người xấu này diễn ra rất khốc liệt. Nhưng chiếc xe vẫn không chịu dừng lại. Cánh cửa thùng xe cũng chưa được mở ra như niềm hy vọng của em. Bất ngờ, xe phanh gấp. Tiếng thằng Hải dõng dạc nói. Mau đưa hàng xuống xe, vận chuyển theo đường bộ. Sâu vào trong rừng sẽ có tiếp ứng. Bọn em bị đưa đi để lại như một món hàng đúng nghĩa. Vải che mắt lần nào được tháo bỏ. Em lóa mắt vì ánh sáng bất ngờ len lỏi. Xung quanh thì tất thảy mọi người xấu để che kín mặt, không để bọn em phát hiện. Bọn chúng men theo con đường nhỏ, dẫn tụi em sâu vào trong rừng núi heo hút. Bỗng nhiên một cô gái không chịu được mà cứ đứng ỉ lại như muốn kêu la gì đó. Tên cầm đầu khó chịu tiến lên trước mặt cô gái kia, giật phăng băng dính trên mồm cô ta rồi quát. Còn chó, mày cầm lên cái gì? Có thích phá đám không? Nói rồi nó tát vào mặt cô gái không thương tiếc. Cô kia chắc cay cú, nhồi thẳng một bãi nước bọt vào mặt lắm mà hét lên. Bà mày muốn giải quyết, không gào lên để mày biết, thì bà thích ị ra quần cho mày thu à? Đúng là thằng ngu. Cả bọn được thế, cười như nắc nẻ. Tên cầm đầu đành ra lệnh cho đàn em dẫn cô gái kia đi giải quyết. Đợi một hồi rất lâu, chưa thấy đàn em dẫn cô gái kia về. Tên cầm đầu bắt đầu nôn nóng quát tháo. Mày đi xem con kia, có giở trò gì không? Hắn chỉ vào một tên đàn em đứng gần. Tên đàn em kia đi ra một lúc thì quay lại hốt hoảng. Đại ca, thằng sẹo, nó chết rồi. Mấy tên còn lại bắt đầu nháo nhào. Tụi con gái chúng em cũng sợ hãi nhìn nhau lo lắng. Riêng tên cầm đầu vẫn bình tĩnh nói. Tao đoán không sai mà, con ranh kia lại giở trò. Chúng mày bình tĩnh hết lại đi. Mày ở lại xử lý cái xác. Hai đứa mày đi tìm con ranh kia cho tao. Nó chưa chạy xa đâu, còn lại tiếp tục đi theo tao. Lũ đàn em nhất nhất nghe theo, chúng nó tiếp tục dẫn bọn em đi sâu vào trong rừng. Từng chừng có nhiều cơ hội thoát thân, nhưng cuối cùng những cô gái tội nghiệp như chúng em vẫn bị vận chuyển qua đường biên giới bằng mọi thủ đoạn. Sau chuyến bay dài mệt mỏi, em cùng gần chục cô gái một lần nữa lại được bọn người kia trá hình đưa lên ô tô trở về địa bàn của bọn chúng bên Đài Loan. Xe chạy bon bon trên đường phố tấp nập, chỉ khác đây là một phương trời khác, không phải là Việt Nam. Chừng 30 phút sau, xe dừng lại, tất thảy các chục cô gái và bọn em bị bọn người xăm trổ lôi xuống, xếp thành một hàng ngang ngay ngắn. Từ xa, có một người phụ nữ trung niên tiến lại gần. Nhìn điệu bộ em cũng đoán được bà ta là bà Tú bên này. Bà ta đi qua đi lại dò xét từng người rồi phán. Tốt, đợt hàng này ngon đấy. Giá cả tao sẽ tăng nhẹ cho tụi bay. Về chuyển lời cho anh Hải của bọn mày như vậy. Mấy tên đàn em của Hải vâng vâng dạ dạ rồi rời đi. Bọn em được bà Tú dẫn vào bên trong. Bà vừa đi vừa căn dặn. Chúng mày cứ ngoan ngoãn. Nghe lời tao thì tao cưng chiều như con gái. Làm đến lúc trả đủ vốn lẫn lãi cho tao thì tao tha cho một đường về nhà. Còn có tư tưởng trốn khỏi đây, chỉ tồn mạng vạ và thân. Xung quanh này là người của tao đã bao kín cả rồi. Nói rồi bà ta dẫn và chỉ phòng cho từng đứa. Đến lượt em ở chung của một cô gái nữa. Trước khi rời đi, bà Tú còn nhìn em nói. Nhìn mày xuân sắc nhất trong đám gái lần này. Chưa có điều hơi tiểu tụy. Cố gắng ăn uống tẩm bổ cho da dẻ đẹp lên. Thiếu gì cứ bảo tao, nghe chưa? Em chỉ gật đầu qua loa rồi đóng cửa lại. Đến bên giường bắt đầu suy nghĩ về số phận bạc bẽo của đời mình. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng sụt sùi bên cạnh, em mới ngoái nhìn sang. Hóa ra là cô bé cùng phòng đang ngồi khóc nức nở. Cũng phải thôi, nhìn nó mới chừng ngoài đôi mươi, tuổi đời còn trẻ non dạ, chưa va vấp, chắc là hoảng sợ lắm. Em ân cần đến bên cạnh an ủi cô bé. Này em, đừng khóc nữa. Câu nói của em càng khiến cho nó khóc to hơn. Nó ôm chầm lấy em như tìm kiếm sự che chở. Em cũng không ngại mà ôm nó vào lòng rồi vỗ về an ủi. Hai chị em cứ ôm nhau như thế đến một lúc sau mới buông ra. Thôi được rồi, nín đi. Em tên là gì? Em chủ động bắt chuyện với cô bé. Em tên là Hân, còn chị? Chị tên là Hiền. Chị rất vui được gặp em. Nhưng thật đáng tiếc, chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh éo le này. Là tại em không nghe lời bố mẹ, bỏ nhà đi bụi nên mới bị chúng nó lừa bán sang bên này. Em hối hận lắm chị ơi. Cái Hân lại tiếp tục mè nheo trong lòng em. Thật ra em cũng muốn khóc, muốn gào lên thật to cho mọi người biết nỗi khổ của em. Nhưng rồi cũng để làm gì chứ? Khi con người quá vô tình, ngay đến đồng loại cũng lừa lọc dối trá nhau để chuộc lợi về bản thân. Vuốt mái tóc dài của Hân, em nhẹ nhàng đáp. Em ngốc quá, bọn chúng đã muốn lừa chúng ta thì có tránh cũng không được. Ắt cũng là cái số. Từ giờ cứ đi tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, mai chị sẽ bày cách cho em không phải tiếp khách. Nghe được câu nói cuối của em, còn Hân như vớ được vàng, nó mừng quýnh lên rồi rối rít hỏi tới tấp. Thật hả chị? Chị có cách gì chị nói luôn cho em nghe đi. Em sợ lắm vì em chưa làm chuyện đó bao giờ. Còn người yêu ở quê nữa. Em muốn giữ cái ngàn vàng cho anh ấy. Được rồi, kẻ sát lại đây chị bảo cho. Em kẽ thì thầm vào tai con Hân. Nó nghe xong vẫn còn chưa tin tưởng, hỏi lại. Cách này liệu có ổn không chị? Ổn mà, nhưng mà em phải cứng rắn lên. Nếu kế hoạch xảy ra thuận lợi thì khéo khi cả tháng em cũng phải tiếp khách đâu. Giờ thì yên tâm hơn chưa cô bé? Nó gật gù, rồi cũng nhanh chóng tắm rửa, nghỉ ngơi. Hai chị em cũng chẳng buồn tâm sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net